Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 99, Chu Giai Di là thật sự có điểm hâm mộ Nguyễn Đường. Nguyễn Đường có bạn trai sự, từ vừa vào học liền không có gạt đại gia. Các nàng ban đồng học đều biết Nguyễn Đường có một cái từ cao trung liền bắt đầu yêu đương bạn trai. Liền ở không xa Thủy Mộc Đại học đọc sách, mà các nàng một cái ký túc xá mấy nữ sinh, càng là không ngừng một lần nhìn thấy Nguyễn Đường bạn trai tới phòng ngủ dưới lầu tiếp nàng. Dứt bỏ khác không nói chuyện, Nguyễn Đường cái kia bạn trai lớn lên xác thật không tồi. 1m8 mấy thân cao xứng với một bộ hào tướng mạo. Đem đại học tuyệt đại đa số nam sinh nhan giá trị đều dừng ở phía sau. Càng miễn bàn, như vậy một cái cao nhan giá trị học bá, còn đối bạn gái phá lệ sủng nịch, lúc trước quân huấn đưa nước cùng bồi chạy vòng sự tình. Cho tới bây giờ còn có người nhắc tới, quả thực làm nhân đố kỵ đến lên men, nếu ngạnh muốn từ Nguyễn Đường bạn trai trên người tìm ra cái gì khuyết điểm. Đại khái chính là gia cảnh thường thường, Chu Giai Di tự nhận có một bộ hảo nhãn lực, nhận được cơ hồ sở hữu quốc tế. Quốc nội số được với tên nhãn hiệu, ngày thường cũng phá lệ lưu ý phương diện này tin tức. Nhưng nàng ở Nguyễn Đường bạn trai trên người, liền trước nay không phát hiện quá cái gì hàng hiệu, trừ bỏ mấy song giày chơi bóng còn tính, giá trị điểm tiền. Ngày thường mặc đại để cũng chính là chút thương trường bán mấy trăm đồng tiền quần áo. Nguyễn Đường bạn trai, trong nhà đại khái chính là bình thường khá giả nhà đi. Gia cảnh khả năng còn không bằng nhà nàng, như vậy nghĩ, Chu Giai Di cuối cùng tìm được rồi điểm cân bằng, nàng nói bóng nói gió hỏi, Nguyễn Đường, người bạn trai trong nhà là làm gì đó a? Như thế nào nàng đại bá mẫu còn từ nơi khác cho ngươi gửi trái cây? Hắn đại bá mẫu là bác sĩ, ở nơi khác công tác, hẳn là vừa lúc có không tồi ứng quý trái cây. Gửi tới cấp chúng ta cũng nếm thử mới mẻ đi, Nguyễn Đường đơn giản nói. Hiện tại cái gì trái cây ở thành phố B mua không? Cho dù là trái cây siêu thị mua không được, ở trên mạng cũng có thể mua được phẩm chất phi thường không tồi. Khác nhau đơn giản là giá cả cao thấp thôi. Chu Giai Di tự động não bổ một chút Nguyễn Đường bạn trai ra, bình thường, gia cảnh. Đáy mắt lộ ra vài phần quả nhiên như thế biểu tình. Ngay sau đó đổi đề tài, đúng rồi, ta xem ngươi cùng Tưởng Tử Đồng trước hai ngày còn cùng Thiến Thiến cùng nhau ăn cơm đâu. Ngày đó ta vừa lúc hẹn cao trung đồng học không có thời gian. Nếu không ngày nào đó ta thỉnh các ngươi đi trường học phụ cận tân khai lẩu niêu cháo đi. Nga đúng rồi, Tưởng Tử Đồng có phải hay không tìm được kiêm chức, quay đầu lại cũng nên làm nàng thỉnh mời khách đâu. Nguyễn Đường không phải thực thói quen Chu Giai Di ra vẻ thân mật thái độ. Khang Thiến cùng Tưởng Tử Đồng không ra bên ngoài nói. Nàng cũng không hảo nói cho Chu Giai Di Tưởng Tử Đồng quả thực là ở Khang Thiến nơi đó sự tình. Đành phải nhấp miệng cười cười. Không nói gì, thấy Nguyễn Đường cúi đầu ăn cơm. Không thế nào tiếp cha. Chu Giai Di cũng ít hứng thú. Đành phải nói, Ngô, chúng ta nhanh lên ăn cơm đi. Ngươi chờ hạ không phải còn muốn đi tìm người bạn trai sao? Hai người cơm nước xong, từ nhà ăn ra tới, Nguyễn Đường cũng nhận được Tống Thư Du phát tới tin tức. Nói hắn đang ở tới thành phố B đại học trên đường. Không sai biệt lắm lại có 15 phút là có thể tới rồi. Hắn là cùng Lộ Gia Hào cùng nhau tới, có Đường Gia Hào giúp đỡ dọn đồ vật, làm nàng ở ký túc xá kiên định chờ là đến nơi. Nguyễn Đường nhìn thời gian, từ nhà ăn đi đến Tây Môn bãi đỗ xe không sai biệt lắm vừa lúc 10 phút. Đại trời lạnh, nàng nhưng luyến tiếc làm bạn trai chính mình cực cực khổ khổ mà từ bãi đỗ xe cho nàng hướng ký túc. Xá dọn đồ vật, đến nỗi đảm đương cu ly Lộ Gia Hào. Tắc bị nàng lựa chọn tính xem nhẹ. Giai Di, ta muốn đi cổng trường khẩu bên kia tiếp ta bạn trai. Không trở về ký túc xá đâu. Nếu không, chúng ta phân công nhau đi. Đi đến đi trước ký túc xá cùng cổng trường ngã rẽ. Nguyễn Đường nói, Chu Giai Di lại không chút nào để ý mà lắc đầu. Tựa hồ không nghe hiểu Nguyễn Đường nói, dường như không có việc gì, lúc này ký túc xá theo ta một cái, đi trở về cũng không có gì sự tình làm, nhi ta cùng ngươi cùng nhau hướng cổng trường đi bộ đi. Ngạch căn bản chưa cho Nguyễn Đường lần thứ hai mở miệng cơ hội. Chu Giai Di liền chủ động vãn quá Nguyễn Đường cánh tay chiều cổng trường khẩu đi. Đi thôi đi thôi, nếu là đồ vật nhiều, ta còn có thể giúp các ngươi dọn dọn đâu, nàng đều nói như vậy. Nguyễn Đường tổng không tiện mở miệng nói, không được ngươi đi theo. Hai người liền một đạo chiều cổng trường khẩu đi đến, Nguyễn Đường thời gian tính đến vừa vặn tốt, đi đến trường học Tây Môn bên bãi đỗ xe sau. Không quá 2 phút liền thấy được Tống Thư Du xe từ chủ trên đường quải xuống dưới. Khai tiến bãi đỗ xe, Nguyễn Đường chiều Tống Thư Du dừng xe vị trí đi qua đi. Chu Giai Di tò mò mà đánh giá liếc mắt một cái xe. Đó là người bạn trai xe. Nguyễn Đường gật gật đầu. Chu Giai Di chớp chớp mắt, đáy mắt hiện lên một mặt coi khinh. Xe này thẻ bài nàng nhận được, là một cái rất đại chúng sản phẩm trong nước nhãn hiệu. Giá cả phổ biến ở hơn 10 vạn. Nguyễn Đường bạn trai này chiếc xe Việt dã giá cả hẳn là so xe hơi cao một chút. Nhưng cũng cao không đến chỗ nào đi, đỉnh thiên cũng liền 30 vạn, thật muốn là gia cảnh tốt phú nhị đại, khẳng định sẽ không khai loại này phá xe. Một quải tiến phụ lộ, Tống Thư Du liền thấy đứng ở bãi đỗ xe bên Nguyễn Đường. Đình hảo xe, hắn liền vội vàng đẩy ra cửa xe xuống xe, như vậy lãnh thiên, như thế nào còn cố ý chạy bãi đỗ xe tới, tầm mắt dừng ở bạn gái trống rỗng cổ áo. Tống Thư Du nhíu nhíu mi, xoay người từ hậu tòa lấy ra Nguyễn Đường đặt ở trên xe một cái dương nhung khăn quàng cổ. Cho nàng vây thượng, lần sau ra tới nhớ rõ mang khăn quàng cổ. Hai ngày này hạ nhiệt độ, đừng cảm lạnh. Chu Giai Di liền ở phía sau, chỉ lạc hậu 2 bước, biết bạn cùng phòng cũng đang nhìn. Nguyễn Đường không cấm có chút mặt đỏ, sờ sờ Tống Thư Du mới vừa giúp nàng hệ thượng khăn quàng cổ. Ngoan ngoãn mà thấp giọng ứng một câu, ta biết rồi. Đúng lúc này, ghế điều khiển phụ môn cũng mở ra, lộ ra hào xuống xe liền hướng tới Nguyễn Đường bên này kêu rên lên. Ai, hai người như thế nào mỗi ngày tú ân ái a? Không mang theo như vậy ngược cầu. Chu Giai Di không chút để ý ánh mắt dừng ở mới vừa xuống xe lộ ra hào trên người. Dừng một chút, này nam sinh ăn mặc là di quốc mỗ chiều bài áo lông vũ. Chẳng sợ làm đại mua ở nước ngoài mua, nhất tiện nghi kiểu dáng đều phải hơn 2 vạn hoa tệ. Trên chân cặp kia giày nếu nàng không nhận sai nói, hẳn là năm nay mới ra lễ giáng sinh hạn lượng khoản. Thượng Chu vừa mới ở M quốc trước tiên đem bán, trên mạng đã xào tới rồi 3 vạn nhiều một đôi. Còn thuộc về dù ra giá cũng không có người bán trạng huống. Nàng liễm đi đáy mắt đánh giá, đứng ở Nguyễn Đường bên người, chiều trước mặt hai cái nam sinh cười cười, tự giới thiệu nói, các ngươi hảo, ta là Nguyễn Đường bạn cùng phòng, Chu Giai Di, vừa rồi vừa lúc cùng nhau ăn cơm, nghe Đường Đường nói có cái gì muốn bắt, ta liền cùng nhau lại đây xem có thể hay không giúp đỡ vội, nói xong. Nàng liền chiều Nguyễn Đường nhìn lại, kia ý tứ phảng phất là nói, làm Nguyễn Đường giúp nàng giới thiệu một chút. Nguyễn Đường sửng sốt hạ, ngay sau đó mở miệng nói, đây là ta bạn trai Tống Thư Du, còn có hắn bạn cùng phòng lộ ra hào. Tống Thư Du thần sắc không thay đổi, vừa không lãnh đạm, cũng không nhiệt tình, tầm mắt thậm chí không có ở Chu Giai Di trên mặt nhiều dừng lại một lát. Hắn gật gật đầu liền chiều xe sau đi, mở ra cốp xe từ bên trong dọn ra mấy dương trái cây. Ta giúp các ngươi lấy điểm đi. Chu Giai Di chủ động hỏi, lộ ra hào trước nàng một bước, duỗi tay từ Tống Thư Du kia tiếp nhận trên cùng 2 dương trái cây. Không cần, liền 2 dương tì bà 2 dương sơn trúc, không nhiều trọng. Bỗng nhiên hắn lại nghĩ tới cái gì. Đem 2 dương trái cây trước phòng cốp xe thả hạ, vòng đến hậu tòa kia xách ra 2 cái giấy túi. Nếu không đồng học ngươi giúp ta lấy một chút cái này đi. phiền toái ngươi a. Chu Dài Di tiếp nhận giấy túi cúi đầu vừa thấy. Túi thượng ấn chính là một nhà tiệm cơm Tây đầu ngọt phòng logo. Nhà này đầu ngọt rất nổi danh, giá cả cũng rất cao. Nếu là cái này nam sinh từ hậu tòa lấy ra tới. Nhìn dáng vẻ hẳn là hắn mua, hai chiếc túi to trọng lượng không nhẹ, chẳng sợ bên trong chính là tiểu bánh kem, phòng trừng cũng có 7-8 khối bộ dáng. Chu Dài Di đánh giá, này đó đầu ngọt có thể là này nam sinh cố ý mua tới đưa cho Nguyễn Đường bạn cùng phòng nhóm Money. Mà nam sinh giống nhau có loại này hành động, đơn giản là giống mượn cơ hội làm huynh đệ bạn gái. Hỗ trợ giới thiệu nhận thức nữ sinh, như vậy tưởng tượng, Chu Dài Di trong lòng liền hiểu rõ, bốn người hướng ký túc xá đi trên đường, nàng liền cố ý vô tình làm Tống Thư Du cùng Nguyễn Đường đi ở phía trước. Nàng tắc lạc hậu hai bước cùng kia cao cái nam sinh song song đi. Hai người câu được câu không trò chuyện thiên, Chu Dài Di nghĩ thầm, chờ đến ký túc xá hạ dừng lại khi, này nam sinh phỏng chừng nên tìm nàng muốn liên hệ phương thức đi. Nữ sinh ký túc xá không cho nam sinh đi vào, tới rồi ký túc xá hạ, Tống Thư Du khiến cho Nguyễn Đường hỗ trợ kêu túc quản A-di. Đi hỏi có thể hay không hỗ trợ khai cái thang máy. Làm bạn gái hảo đem trái cây lấy đi lên. Ở bọn họ cùng túc quản A-di câu thông thời điểm. Lộ Gia Hào cùng Chu Dài Di liền ở cửa chờ. Cái kia, đồng học Lộ Gia Hào có chút muốn nói lại thôi. Chu Dài Di trong lòng vừa động, ám đạo, quả nhiên làm chính mình đoán đúng rồi đi. Nàng đang nghĩ ngợi tới, chờ hạ hẳn là như thế nào trả lời mới có vẻ rụt rè mà không lạnh đạm. Liền nghe trước mặt cao cái nam sinh nói. Ta nghe ngươi vừa rồi nhắc tới quá Khang Thiến, các ngươi có phải hay không đều rất thục, cái kia, có thể hay không phiền toái ngươi đem này hai túi đồ vật đưa cho nàng a? Cảm ơn ha, Chu Dài Di, hết chương.